Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, bày ra phản kích. Dưới mặt đất một tầng trong kho hàng, Du Dương Thành tất cả mọi người tụ tập tại đây. Kiều Vũ Thần sớm đem hệ thống trong không gian đồ vật làm đi ra. Trước khi một cái dương hàng ngày tiếp tế, dược phẩm còn có một chút thượng vàng hạ cám, đều bổ sung đã đến trước kia vật tư bên trong. Nhiệm vụ hoàn thành một dương hàng ngày tiếp tế đều là chút ít đồ ăn. Đồng dạng bị Kiều Vũ Thần bỏ vào vật tư chung đi. Một dương D3 súng bắn tỉa đạn dược 1000 phát. Đạn dược tiếp tế dương Kiều Vũ Thần cũng cho mở ra. Lần này đạn dược tiếp tế trong dương các loại đạn dược đều có. Cũng đều là 1000 phát. Tạm thời cũng khá lớn gia dụng rồi. Dù sao không hoàn toàn là dùng súng đạn chiến đấu. Nhìn xem trước mặt chồng chất lấy đạn dược, Kim Thúc cùng những người khác nghĩ tới một điểm. Vừa muốn chiến đấu, nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người. Hôm nay ngoại trừ Lý Hạc, Từ Hoa, Mộng Vũ cộng thêm 5 vị gia thuộc người nhà bên ngoài. Những người khác đã toàn viên thức tỉnh. Kiều Vũ Thần đang nói chính sự trước khi ta trước tiên là nói về điểm khác sự tình. Người trước mặt nhìn thấy Kiều Vũ Thần bắt đầu nói chuyện, chú ý lực đều tập trung vào tại đây. Hôm nay mọi người không sai biệt lắm cũng đã thức tỉnh. Chỉ còn lại mấy người không có thức tỉnh. Ta muốn hỏi xuống, những người còn lại có phải hay không muốn thức tỉnh? Thốt ra lời này, ngoại trừ Từ Hoa cùng Lý Hạc bên ngoài, những người khác nhìn nhau, có mấy người còn cùng thân nhân của mình tại trao đổi lấy. Mộng Vũ đi về phía trước một bước, yếu ớt nói, Kiều lão đại, ta muốn nếm thử thức tỉnh một chút dị năng giả, chứng kiến Mộng Vũ tựa hồ có chút khẩn trương. Kiều Vũ Thần cười cười nói, mọi người không cần khẩn trương, có ý kiến gì không cũng có thể nói ra. Mặc dù hiện tại làm không được, về sau ta cũng sẽ biết từng bước giúp mọi người hoàn thiện. Mộng Vũ, ngươi nói, đã có Kiều Vũ Thần cổ vũ, Mộng Vũ cảm giác khẩn trương cũng đã biến mất. Nói tiếp, ta nhận lấy bác sĩ chức trách, nhưng tóm lại không cách nào làm được toàn diện. Ta muốn thức tỉnh dị năng giả, nhìn xem phải chăng có thể thức tỉnh ra có quan hệ thầy thuốc dị năng kỹ. Kiều Vũ Thần con mắt sáng ngời, nhẹ gật đầu, ừ, dị năng kỹ cũng là tùy cơ hội xuất hiện, mặc kệ có thể hay không thức tỉnh ra thầy thuốc dị năng kỹ. Ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh trở thành dị năng giả. Cảm ơn Kiều lão đại. Mộng Vũ khai mở tâm lui trở về trong đám người. Các ngươi, Kiều Vũ Thần đưa ánh mắt chuyển hướng còn lại 5 người. Còn lại 5 người đều là gia thuộc người nhà, niên kỷ thượng hơi bị lớn, bất quá lớn nhất cũng không quá đáng hơn 50. Lúc này Kim Thúc đứng dậy, thủ lĩnh, tuổi của bọn hắn cũng đều không nhỏ rồi. Hôm nay là sơ kỳ, chúng ta đều cảm thấy không cần phải đem tài nguyên lãng phí ở tại đây. Hơn nữa hậu cần các phương diện cũng đều cần người. Bọn hắn về sau liền làm hậu cần tổ. Kiều Vũ Thần nghe rõ Kim Thúc ý tứ, nhẹ gật đầu, ừ, như vậy cũng tốt, cái kia hậu cần phương diện tựu vất vả mọi người. Đương nhiên, về sau có áp dụng tài nguyên, cũng sẽ không biết thiếu đi bất luận kẻ nào. Cái này xem như Kiều Vũ Thần một cái cam đoan, dù sao những người này đều là nhóm đầu tiên đi theo chính mình. Về tình về lý hắn đều không muốn vứt bỏ ai. Kiều Vũ Thần, tốt rồi, chuyện này trước để một bên. Phía dưới nói sự tình rất trọng yếu. Ngày hôm qua chúng ta theo Tây Thành trở về, phát hiện Tây Thành zombie số lượng đang không ngừng gia tăng. Hôm nay chúng ta không cách nào nữa chờ đợi đi xuống. Một khi lại để cho Tây Thành zombie số lượng trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, còn muốn cầm xuống Du Dương Thành, độ khó tựu lớn hơn. Kim Thúc, Tây Thành zombie số lượng như thế nào lại đột nhiên gia tăng? Kiều Vũ Thần lắc đầu. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không phải rất rõ ràng. chỉ là Tây Thành trung tâm tựa hồ có chút cổ quái. Cái này phải chờ ta đám bọn họ cầm xuống Tây Thành mới có thể biết. Kim Thúc, đã như vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian đánh hạ Tây Thành. Trước tiên đem Du Dương Thành củng cố xuống mới là trọng yếu nhất. Chỉ là, Kiều Vũ Thần, Kim Thúc, có chuyện cứ nói đừng ngại. Kim Thúc, chỉ là, Tây Thành zombie chỉnh thể thực lực là như thế nào? Chúng ta cũng không có những tin tình báo này. Có phải hay không sẽ có nguy hiểm? Kiều Vũ Thần biểu lộ cũng nghiêm túc bắt đầu. Trước mắt hiểu rõ tình huống đến xem. Tây Thành zombie bên trong có rất cao cấp zombie. Có thể sẽ có 5 cấp zombie. Thậm chí còn 5 cấp đã ngoài zombie. Lời này vừa ra, người chung quanh lập tức không cách nào bình tĩnh. Kim Thúc cũng rõ ràng có chút không bình tĩnh. Khá tốt hắn xem như người từng trải, đối với chiến đấu đã sớm đã làm xong trong nội tâm chuẩn bị. Xem tình huống này, lại đem là một cuộc ác chiến. Hoàn toàn chính xác không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Hiện tại cũng đã có tứ cấp đã ngoài zombie xuất hiện. Chờ đợi thêm nữa, sợ là chúng ta càng khó có thể tiêu diệt. Kiều Vũ Thần vỗ vỗ một lần đạn dược dương. Nơi này có đạn dược tiếp tế. Tất cả mọi người phân xuống dưới. Chúng ta hôm nay dùng súng đạn chiến thuật. Thổ địa chúng ta một tấc cầm lại đến. Nhìn xem trước mặt thành chồng chất đạn dược. Lại để cho tất cả mọi người đã có không ít tín tâm. Hơn nữa Vượng Tài dẫn đầu Uông Uông đại quân. Cầm xuống Tây Thành coi như là ở trong tầm tay. Bên này phân phát đạn dược. Kiều Vũ Thần kêu lên Lý Hạc cùng Mộng Vũ. Trong tay cầm một lọ dị năng giả thức tỉnh dược tề đưa cho Lý Hạc. Người sớm giác ngộ tỉnh a. Trong chiến đấu có chút tự bảo vệ mình năng lực. Nhìn xem trong tay dị năng giả thức tỉnh dược tề. Muốn nói không kích động đó là không có khả năng. Tuy nhiên hắn là cuối cùng một cái thức tỉnh. Nhưng tóm lại là có thể đã thức tỉnh. Lý Hạc không do dự. Rót hạ thủ bên trong đích dị năng giả thức tỉnh dược tề. Một bên Mộng Vũ hâm mộ nhìn xem Lý Hạc, ngay tại nàng xem thấy thời điểm, Kiều Vũ Thần lại đưa qua một lọ dị năng giả thức tỉnh dược tề. Đây là đưa cho ngươi. Mộng Vũ kinh hỉ nhìn xem Kiều Vũ Thần. Nhanh nhanh ta sao? Kiều Vũ Thần mỉm cười. Ừ, đúng vậy, đưa cho ngươi, nắm chặt thời gian thức tỉnh. Đây là Kiều Vũ Thần vừa mới hối đoái đi ra dược tề. Kỳ thật hắn cũng biết, hệ thống cung cấp dị năng giả dược tề, nhưng thật ra là không cách nào thức tỉnh ra thầy thuốc dị năng kỹ. Bởi vì hệ thống cung cấp dược tề đều là thức tỉnh suất chiến đấu kiểu dị năng kỹ. Hắn hãy để cho Mộng Vũ phục dụng dược tề, đó là bởi vì hắn khả dĩ hối đoái dị năng kỹ. Một khi có thích hợp dị năng kỹ, thì có thể làm cho Mộng Vũ học. Bởi như vậy, Mộng Vũ nghĩ cách vẫn có thể thành. Hai người thức tỉnh rất thuận lợi. Lý Hạc đồng dạng là thức tỉnh ra hỏa hệ dị năng kỹ. Dị năng của hắn kỹ cùng Trần Tiếu không sai biệt lắm. Chỉ có điều Lý Hạc chính là tinh khiết hỏa cầu phát ra. Mộng Vũ cũng thấy tỉnh dị năng kỹ. Nhưng lại mộc hệ dị năng kỹ. Chẳng qua là công kích kiểu dị năng kỹ. Căn cứ hiện nay hiểu rõ mà nói. Mộc hệ, thủy hệ, quang hệ, cái này tam hệ là dễ dàng nhất xuất hiện thầy thuốc loại dị năng kỹ. Mộng Vũ đã thức tỉnh mộc hệ, về sau có thích hợp dị năng kỹ, Mộng Vũ vẫn là có thể trở thành một cái mộc hệ thầy thuốc. Hơn nữa Mộng Vũ hiện tại thức tỉnh dị năng kỹ cũng là tương đương thực dụng, là mộc hệ triệu hoán kỹ. Một cấp Mộng Vũ khả dĩ triệu hồi ra một đầu mộc cự nhân. Phụ trợ chiến đấu, nhìn xem Mộng Vũ hưng phấn ôm chính mình thú nhận đến mộc cự nhân. Chung quanh nguyên bản đang bận lấy phân tài nguyên mọi người nhìn tới. Chứng kiến Mộng Vũ như thế thực dụng dị năng kỹ, đều rất hâm mộ, bất quá hâm mộ quy hâm mộ. Mộng Vũ dị năng kỹ lại để cho mọi người đằng sau chiến đấu lại bỏ thêm một phần thắng. Mộng Vũ cùng Lý Hạc sự tình vội vàng đã xong. Kiều Vũ Thần lôi kéo Từ Hoa đi ra nhà kho, đi tới cửa bên ngoài, tìm cái vắng vẻ đất trống, Kiều Vũ Thần mới ngừng lại được. Từ Hoa có chút tò mò. Vũ Thần, làm sao vậy? Vì cái gì kéo ta đi ra? Kiều Vũ Thần, chuyện kế tiếp tạm thời vẫn không thể lại để cho mọi người biết nói. Cho nên, Kiều Vũ Thần mà nói một nửa, phát hiện Từ Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cũng đã hồng đã đến bên tai. Chứng kiến Từ Hoa bộ dáng này, Kiều Vũ Thần có chút giờ khóc giờ cười, nhà đầu kia. Muốn cái gì? Không có vạch trần Từ Hoa tiểu tâm tư. Kiều Vũ Thần xuất ra một lọ dược tề, thất thải cái chai, bên trong nhộn nhạo lấy thất thải dược tề, lập tức hấp dẫn Từ Hoa ánh mắt. Cái này đây là cái gì? Từ Hoa tò mò hỏi. Kiều Vũ Thần đem trong tay cái chai đưa tới Từ Hoa trong tay. Đây là thức tỉnh dược tề, ngươi bây giờ phục dụng xuống dưới. Từ Hoa không có trực tiếp phục dụng, nhưng lại tò mò hỏi. Cái này dược tề có cái gì đặc thù đấy sao? Kiều Vũ Thần mỉm cười. Không có quá nhiều bất đồng. Chỉ là vừa vui mừng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.